phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 64, trúc cơ, siêu việt vô số tiền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba lại một điểm, điểm thứ hai thuộc tính sinh ra, đảo mắt liền tới. Lệ phi vũ lúc này đã toàn thân đỏ bừng, mỗi khối cơ bắp đều đang run rẩy, vẫn như trước gần như giãy giụa một thanh câu lên một vòng dáng tươi cười. Hai điểm thuộc tính, hắn không tại do dự, vận chuyển chu thiên, bên trong đan điền trường xuân chân nguyên cải biến quỹ tích vận hành, từng sợi chuyển hóa thành thanh đế mộc hoàng pháp lực. Thanh đế mộc hoàng công, khí cảm, nhìn chăm chú thanh thuộc tính, lệ phi vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hậu tố màu đỏ dấu cộng. Hí khả zzz, thuộc tính con số từ 2 biến thành 1, mát lạnh dòng năng lượng để lệ phi vũ nhịn không được giật mình một cái. Tại lúc này thống khổ tẩy tùy thời điểm, quả thực như là tiết trời đầu hạ ăn băng thoải mái. Thanh đế mộc hoàng công hậu tố, chậm rãi từ trong mơ hồ rõ rệt. Thanh đế mộc hoàng công, tầng thứ nhất mộc hóa, lệ phi vũ thấy chữ, lông mày nhướn lên. Trong một chớp mắt, cái kia đánh thẳng tới huyết khí như là cắt điện, im bặt mà dừng. Một cỗ trở nên cứng cổ quái cảm giác, trải rộng toàn thân. Hắn cúi đầu nhìn về phía cánh tay. Làn da biến màu vàng nâu, xuất hiện nhỏ bé mà lít nha lít nhít hoa văn, thật giống. Rễ cây bộ rễ, mộc hóa thế mà có thể để cho khí huyết đều đình trệ, không đúng, thậm chí nghiêm trọng hơn, liền gân mạch đều ngăn chặn. Không cách nào hấp thu linh khí, cũng vô pháp vận chuyển pháp lực. Trách không được sẽ bị coi như là vạn kiếp bất phục, sẽ cho rằng tu luyện công pháp chính là tự sát. Luyện khí tầng thứ nhất còn như vậy, cái này sau. Sợ rằng sẽ càng phát ra khó khăn, lệ phi vũ thì thào khẽ nói, ánh mắt cũng là kiên nghị mà sáng tỏ. Những người khác không có cách nào, nhưng hắn có, phá cho ta, khẽ quát một tiếng, hí khả zzz một tiếng, thuộc tính từ một biến thành không. Vô số cái tân tân khổ khổ xông mở thân thể mộc hóa ký ức hiện lên. Trên người chất gỗ hoa văn không ngừng nổ tung, lại xuất hiện óng ánh da thịt trắng ngoãn. Lệ phi vũ có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể khí huyết, ngay tại nhanh chóng xông mở ngăn chặn gân mạch. Tẩy tủy trì bên trong cuồn cuộn dược lực lần nữa từ lúc mở lỗ chân lông rót vào, mơ hồ có gào thét thanh âm. Sau đó tại thân thể nội bộ, nối liền một cái tuần hoàn, tiếp tục tẩy mao phạt tủy, tẩy tủy dịch cân. Ngắn ngủi trong chớp mắt, lệ phi vũ cảm giác toàn thân đều tại phát nhiệt, một mực duy trì lấy tượng giáp công 10 tầng lực lượng. Cuối cùng lấy được đột phá mới, mà lại dược lực chuyển hóa thành khí huyết tốc độ cũng tại tăng tốc, như là lũ bất ngờ tuôn trào. Thanh thuộc tính bên trên, lúc này cũng xuất hiện mới chữ viết. Thanh đế mộc hoàng công, tầng thứ nhất, chính là cảm giác này. Đột phá mộc hóa sau, thân thể cũng nhận được ma luyện, thần thức của ta cũng tăng trưởng. Dược lực chuyển hóa đang tăng nhanh, mang ý nghĩa thuộc tính sinh ra cũng tại tăng tốc. Đến, ta cảm giác. Điểm thứ ba cũng mau tới, lệ phi vũ cảm thụ được thân thể biến hóa, tinh nhuệ cấp tiến, hắn định lúc này cơ hội, một lần hành động trúc cơ thành công. Sau một canh giờ, sinh ra cái thứ ba thuộc tính. Thanh đế mộc hoàng công, tầng thứ hai mộc hóa, hai canh giờ sau, điểm thứ tư, thanh đế mộc hoàng công, tầng thứ hai, sau bốn canh giờ, thứ năm điểm cũng xuất hiện, thanh đế mộc hoàng công tiến vào tầng thứ ba mộc hóa trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ phi vũ cũng tại lúc này, cảm nhận được tẩy tủy trì dược lực, không lớn bằng phía trước, dòng máu nhan sắc, lúc này có chút trắng bệch trong suốt, khôi phục thanh tịnh cảm giác. Dạng này xuống tới, không thể nghi ngờ không thể thỏa mãn hắn một lần hành động trúc cơ thành công ý nghĩ. Cũng liền tại lúc này, lệ phi vũ nghĩ đến trúc cơ đan, không có chút nào chần chờ cùng do dự, trở tay nhất chuyển. Phong tồn trúc cơ đan cái bình xuất hiện trong tay. Một khỏa, hai viên, năm khỏa trúc cơ đan, liên tiếp nuốt xuống. Cuồng bạo dược lực, để lệ phi vũ trên thân hiện ra một nhóm lại một nhóm màu xám tạp chất. Trong đan điền nguyên bản trạng thái khí hình dáng chân nguyên, đi qua mấy lần trúc cơ đan sau khi phục dụng, dần dần đông đúc dính đặc, cũng rất nhiều hướng thể lòng chuyển hóa xu thế. Sư tỷ đầu tiên là phái đa bảo đi qua. Lại đem lệ phi vũ tu luyện thanh đế mộc hoàng công tin tức nói cho đồ tử nguyên. Liên tiếp hai đạo khuyên cáo, thế mà đều không có khuyên động. Đỉnh núi ngọc thụ bên trái một chỗ trên sườn núi, Một tên làm sa che mặt xinh xắn thiếu nữ, thành thực cất bước đi tới, đen nhánh êm dịu đôi mắt lộ ra linh động vô cùng. Nàng nhìn về phía không có hình tượng chút nào, tùy tiện ngồi trên mặt đất khung lão quái, nhẹ nói. Sư huynh, ngươi đây là cho ngươi bảo bối đồ đệ đốt cái gì thuốc mê? Nam Cung sư muội, vậy ngươi liền sai, ta căn bản không cần đốt thuốc mê. Khung lão quái cười hắc hắc, là tiểu tử này tự chọn, thân là thiên linh căn tự nhiên là tự cho mình siêu phàm, tự chọn môn học cái này đỉnh giai pháp môn, chỗ nào cần gì thuốc mê. Huống hồ, tiểu tử này tán tu xuất thân, kinh lịch qua tu tiên giới mạnh được yếu thua, có cơ hội biến càng mạnh, không thể nào biết bỏ qua. Nhìn qua cái kia tẩy tủy chỉ phương hướng, Nam Cung Huyền giơ tay lên, lý một lý tán loạn một sợi sợi tóc. Sư huynh, rất xem trọng hắn, không biết, khung lão quái lắc đầu, lười biếng đào đào lỗ tai. Ta cũng không biết hắn có thể đi bao xa, hắn không phải cái thứ nhất tu luyện thanh đế mộc hoàng công thiên linh căn, coi như cuối cùng thất bại, ta cũng không kỳ quái. Nam Cung Huyền khẽ lắc đầu, khung lão quái thái độ này, theo một ý nghĩa nào đó, Chu Đa Bảo nói không sai. Đối đãi Lệ Phi Vũ càng giống là một cái công cụ. Có thể thành là thành, không thể cũng coi như, đến cùng là thiên linh căn, như thế đối đãi, dù là thất bại sau có thể thay đổi tu, nhưng cũng coi là trà đạp. Chỉ bất quá, khung lão quái có phân lượng, Lệ Phi Vũ cũng chủ động tự nguyện tu luyện. Không phải vậy một cái tông môn là không thể nào cho phép có người làm cá nhân tư tâm, phát sinh như thế hoang đường tình huống. Nghĩ cái này như thế. Nam Cung Huyền đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tẩy tủy chỉ phương hướng. Kia là, ha ha, ha ha ha, tiếng cười to tùy ý vang lên, tùy ý ngồi trên mặt đất lấy khung lão quái, hưng phấn một cái cá chép nhảy, đứng lên, phát ra giống như điên cuồng tiếng cười. Ha ha, trúc cơ, tiểu tử này thế mà trực tiếp trúc cơ thành công, ha ha. Trúc cơ, ngay tại vừa rồi, tẩy tủy chỉ phương hướng. Bỗng nhiên toát ra loại kia trúc cơ kỳ tu sĩ đặc hữu uy áp. Điều này có ý vị gì, không thể nghi ngờ. Quá đột ngột, đột nhiên đến, trừ không thèm để ý chút nào khung lão quái. Cơ hồ không có người thoáng cái có thể tiếp nhận được tình huống này. Đồ tử nguyên lúc trước tốn hao thời gian 7 năm, trúc cơ không có kết quả, cuối cùng vứt bỏ đổi tu. Chấm, hắn, 6 canh giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Huyền hơi kinh ngạc nói, cuối cùng đáng thương nhìn thoáng qua, vẫn như cũ lưu thủ tại kết giới cấm chế phía trước đồ tử nguyên. Cái này so sánh quá tàn khốc, đồ tử nguyên đạo tâm sợ rằng sẽ sụp đổ. Sư muội, đúng lúc này, cười lớn khung lão quái gọi một tiếng. Nam Cung Huyền quay đầu nhìn lại, cũng là phát hiện khung lão quái cũng không phải là gọi nàng, mà là hướng về phía không có một ai một bên khác hô hào, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hẳn là cảm thấy ta cái này bảo bối đồ đệ lại có tiền đồ, lại đến cầu hôn rồi. Dùng thần thông giấu thân tại đám mây chỗ Chu Thanh Ngưng, nghe khung lão quái cái này ép buộc tiếng cười, cầm trong tay ánh kiếm, kém chút trực tiếp bổ tới. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên tẩy tủy trì, nhìn qua cái kia từng mảnh khom lưng mây tím rừng trúc hướng về trong ao thân ảnh cúi thấp, như là quỳ lại đế vương. Cứ việc chẳng qua là một lần trúc cơ. Có thể tốn hao ngắn như vậy thời gian, cũng là đại biểu cho một cái tín hiệu. Lệ Phi Vũ tu luyện môn công pháp này xác suất thành công, siêu việt vô số tiền nhân. Chu Thanh Ngưng cuối cùng lạnh lùng im ắng rời đi, lúc này miệng lưỡi tranh, không có chút ý nghĩa nào. Nàng hiện tại chỉ có thể yên lặng nhìn xem, chờ lấy, mãi cho đến Lệ Phi Vũ không cách nào kết đan, hoặc là cải tu công pháp, không phải vậy. Nàng chính là sai, cách chương.